Này ngốc, vì sao tôi lại yêu em nhiều đến thế? Chương 11 chia tay. Góc truyện audio.com. Về phía Rick, Ken và Jun, họ đang lấy một số luông vũ khí lớn. Bọn cấm đang bao vây. Vanessa, cấm khoảng 50 tên. Ken thông báo qua bộ đàm. Yên tâm, cô nói nhẹ nhàng nhưng lạnh đến thấu xương. Kevin, xử lý cho chị 50 tên cấm. Tiêu diệt hoàn toàn, cô nói với Kevin qua điện thoại. Đờ si ạ, Kevin, dụ đến nơi hoang vắng rồi cho nổ đi. Cô, Kevin dụ bọn cấm đến cánh đồng cỏ cũng gần cảng. Bùm, một vụ nổ đã xảy ra. Game over, làm tốt lắm, cô. Về phía bang Demon quân số dường như cô phân thắng bại. Đương nhiên phân làm sao đờ si. Cùng một hội mà, chỉ có điều một người cô biết mà thôi. Sáng, ánh nắng xuyên qua kẽ lá đưa đến bên một căn biệt thự nhỏ nằm sát bên ngoại ô, nó ngáp ngắn ngáp dài thức dậy. Làm VSCN xong thì xuống nhà, ping pong hai mới sáng sớm ai đã bấm chuông inh ỏi rồi. Nó mở cửa ra, ô là anh của nó. Kevin, anh, mới sáng sớm đã đến thăm em rồi. Nhớ em qua à, nó nũng nịu, thế biết sao còn mở cửa chậm thế. Kevin, hi hi, nó và Kevin tiến vào phòng khách. Jen, Kevin bỗng chốc đổi giọng, khuôn mặt nghiêm nghị, dạ, nó như nhận ra đờ si điều khác lạ này. Em, có bạn trai rồi à, Kevin? Sao ạ, nó ngạc nhiên vì Ken biết. Em cô sợ nữa sao? Ken, nó im lặng, cô nói gì? Em chia tay đi, Ken, vì sao ạ, nó? Anh cô muốn em phải đau khổ nữa. Ken, nhưng, đó cô phải là lý do. Nó như đoán đờ si ý nghĩ của Ken. Người đó cô phải là một người bình thường đâu. Ken, thì sao ạ, nó? Em có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ken khuyên, anh đừng xem em như trẻ con nữa. Em khác trước rồi, cô yếu đuối để dễ bị lừa gạt nữa đâu. Nó, nhưng, Ken, anh cứ yên tâm đi. Em quên anh ta lâu rồi. Nó nói rồi bỏ đi lên lầu. Chúng ta có thể kết thúc vở kịch này trong ngày hôm nay. Nó nói qua điện thoại giọng cứ phải nói là khác hoàn toàn. Đờ si, đầu dây bên kia vang tiếng nói. Sau khi đã lấy đờ si lô hàng, Ken, Jen cô bạn trai rồi sao? Rick nói với Ken, Ken im lặng, bạn trai của Jen là hắc đạo. Rick vừa dứt lời trên mặt Ken hiện rõ sự ngạc nhiên. Cô thể nào, Ken, đúng, Rick, PS cho Luna sorry nha. Đăng ra là một, năm đăng nhưng chuyển lịch thi. Hôm nay đăng chuyện luôn, chương này hơi ngắn nha. Cách chương.